Mến chào quý vị thính giả, và chúng ta lại được gặp nhau trong giờ phút này. Trinh rất trân trọng những tình cảm mà quý vị đã dành cho kênh của Trinh trong hiện tại cũng như là suốt thời gian vừa qua. Thưa quý vị, như vậy là Trinh đã phát đến tập 5 của bộ truyện Mở Hai Xứ Lụa của tác giả Sư An rồi. Tối hôm nay, Trinh xin mời quý vị cùng tiếp tục đến với tập 6 của bộ truyện này. Quý vị đừng bỏ lỡ nhé. Ngay bây giờ, xin mời quý vị cùng đến với bộ truyện Mở Hai Xứ Lụa của tác giả Sư An. Tập 6, truyện được phát trên kênh của Trinh. Mợ Hy ở nhà cũng không rảnh rỗi, vì sắp dỗ bà chủ lịnh nên mợ sai thằng Dảnh dọn dẹp nhà cửa cho sạch sẽ, rồi còn phải sắp xếp bàn tiệc để khách đến. Nếu ai ở lại còn phải lo chỗ ngủ, tất bật cả một ngày trời. Chỉ có bà Tám với chị Hiểm thì không xuể, nên phải gọi những tá điền gần đó lại phụ, rồi mợ sẽ trả công. Lối 8 giờ, mợ ghi ra giấy những thứ cần mua, rồi đi chợ với bà Tám, nấu mấy món mà hồi còn sống mẹ chồng thích ăn để cúng cho bà. Mợ Hy mặc áo xuyến màu tím than, tóc vẫn gọn gàng, đội khăn sửa soạn đi thì cô Út Trân nhắc nhở: "Hôm trước bác sai thằng Tí mang trà qua, có nhắn là nhớ cháu. Nay chị đi chợ, tiện thể ghé nhà thuốc cho hai bác gặp cháu đi." Mợ Hy lu bu mới sực nhớ đáp: "Giờ cô Út nhắc chị mới nhớ ra, vậy chị ẵm cháu đi, lát nữa đốc tờ thân đến khám cho cha. Nếu chị về không kịp á thì cô Út tiếp ổng thay chị nha. Cứ trả bạc như mọi khi thôi, còn có thêm thuốc gì thì cô Út trả thêm cho ổng." Cô Út Trân ngoan ngoãn gật đầu: "Dạ em biết rồi." Mợ Hy ghé nhà trước để bé Trí lại cho bà ngoại, rồi mới đi chợ với bà Tám. Người trong chợ đa số đều biết mợ Hy con gái nhà ông Lan Hảo, nên mua nhiều sợ dì Tám mang nặng nên trả bạc rồi dặn họ ban đến nhà giúp. Chừng mua đồ nấu đám xong xuôi hết mới quay lại nhà cha mẹ. Mợ Hy vừa ngồi xuống uống nước thì bà Lan Hảo đã hỏi: "Bữa mấy mới cúng vậy?" "Dạ ngày mai cúng một mâm chay nhỏ, ngày mốt là ngày chánh sẽ cúng mặn để đãi khách khứa. Bữa đó cha mẹ nhớ vô nha." Bà Lan Hảo nhìn ra phía trước, chắc chắn chồng vẫn đang coi bệnh cho bà Tám, thì mới nhỏ giọng hỏi: "Bữa giờ vụ đó êm xuôi hửm?" Mợ Hy hiểu ý mẹ mình nên xoay mặt lý nhí đáp: "Dạ." Mợ nào cho chồng ngửi thứ thôi tình hương ấy, nhưng cũng không thể phụ lòng mẹ mình nên chọn cách nói dối. Cũng may một người ít khi nói dối, một khi đã nói sẽ giống như thiệt. Bà Lan Hảo nghe con gái nói vậy thì mới yên tâm, lại nói sang chuyện khác: "Tiện thể có con Tư ở đây, bữa đó mẹ dẫn nó vô chơi." Mợ Hy ngạc nhiên hỏi: "Mẹ nói em quê đó hả?" "Ừ, nó xuống ở chơi mấy ngày." Cô Tư Khuê là con của bà Thông Tính, em gái bà Lan Hảo, kêu bà Lan Hảo bằng dì, gọi Mợ Hy bằng chị. Con gái thầy Thông nên Khuê cũng được cho ăn học đàng hoàng, mặt mày sáng sủa, da trắng môi hồng, nam có vài nét tương đồng với Mợ Hy. Chỉ có điều cô mới 17 nên thấp hơn Mợ Hy nửa cái đầu. Vừa nhắc thì cô Tư Khuê đi mua nước thốt nốt về đến trước cửa, thấy Mợ Hy thì chạy lại nắm tay mừng rỡ nói: "Chị Hy, lâu dữ lắm chị em mình mới gặp nhau đa." Mợ Hy cũng vui vẻ đáp: "Mấy năm rồi vậy?" "Em Tư bây giờ lớn rồi, trổ mã có da có thịt, đẹp gái hơn hả mẹ?" Bà Lan Hảo nhìn cháu vừa cười vừa đáp: "Mẹ tin là mai đó cho cậu ba trọng, em chồng của con có được không?" Cô Tư Khuê thẹn thùng: "Gì này?" "Dì nói thiệt, dì coi chỗ cậu ba cũng sáng sủa, có ăn có học, tuổi mới 25 mà đã có chân làm ở sở tham biện, tương lai sáng sủa biết chừng nào, lấy cậu con được sung sướng tâm thân chứ." Bà Lan Hảo lại quay qua Mợ Hy: "Cha mẹ muốn gáp cho con Tư, con cũng nói vô coi ý tứ cậu thế nào. Nếu mà được, chị em về làm dâu một nhà thì vui lắm chứ. Mợ Hy uống thêm cụm trà rồi mới đáp lời mẹ mình. Mẹ muốn thì để con nói với nhà con trước, để dò ý chú ba thử. Mà coi bộ chú ba khó tánh lắm, chứ không có dễ đâu. Thì cứ nói thử coi, đàn ông khó tánh cỡ nào mà qua ải mỹ nhân. Con tư ngộ nghĩnh như vậy, mẹ sợ cậu vừa gặp đã đòi cưới liền đó. Cô Tư Khuê nghe dì với chị bàn tính chuyện cho mình thì cũng yên lặng lắng nghe chứ không xen vào. Bà Lan Hảo lại hỏi, chỉ sợ là sợ cậu ấy có bạn rồi thôi. Đó giờ con ở nhà bến, vậy chớ có biết cậu có quen cô nào hay chưa? Mợ Hy lục lại trí nhớ. Từ ngày về làm dâu, số lần chạm mặt giữa mợ với cậu em chồng không nhiều. Chỉ đến dạo gần đây, cậu Trọng về nhà nhiều hơn, nhưng cũng ít khi trò chuyện. Con chỉ nghe Út Trân nói, hồi mẹ chồng con còn sống, chú ba có thương một cô nào đó, còn bây giờ thì con không biết. Vậy cũng lâu rồi đa, mà cậu cũng 4 tuổi rồi, kiếm vợ là vừa rồi. Bà Lan Hảo vẫn một lòng muốn ghép cháu gái mình cho cậu ba Trọng, lại tin tưởng mợ Hy có thể nói giúp vào, nên nhất định đợt này đam dỗ bà xuôi sẽ dò ý cậu Trọng thử một phen. Mợ Hy nhìn thấy mẹ mình hiếm khi sốt sắng như vậy, lại nhìn qua cô Tư Khuê cũng yên lặng, thì biết ý cô đã chịu mối mai này. Mặc dù không chắc bà Trọng có nghe lời mình hay không, mợ cũng không thể không mở lời để mẹ và em mình yên lòng. Chừng đó con sẽ nói vô. Ừ. Bà Lan Hảo cười tươi, nói rồi lại ôm cháu ngoại mà cưng nựng. Cô Tư Khuê tuy má ửng hồng nhưng mặt lại có sắc vui, không lấy làm thẹn thùng như hồi nãy. Cảm ơn chị. Mợ Hy xoa đầu cô như hồi hai chị em còn nhỏ. Con nhỏ này xa lạ lắm hay sao mà bày đặt ơn với nghĩa? Mà bởi biết chú ba rồi hay sao mà chịu ưng vậy? Cô Tư Khuê lại đỏ mặt đáp. Em biết, tại em có gặp cậu 2 lần. Lần đầu là ở đám cưới của chị đó. Vậy lần thứ 2 là hồi nào? Là hồi năm ngoái, em theo cha đến sở xin giấy thông hành thì có gặp cậu 3. Bà Lan Hảo mới xen vào. Vậy bay thấy cậu sao? Dạ, mặt mày sáng sủa, bộ dáng dạng dĩ. Cô Tư Khuê nghiêm túc nói khi nhớ đến cậu 3 Trọng. Người trai ấy khiến cô có cảm giác an toàn. Nếu được làm bạn với cậu, âu cũng là chuyện tốt. Mợ Hy lại thuận lời trêu cô. Té ra là em có ý với người ta rồi đa. Em tôi lớn thiệt rồi. Cô Tư Khuê lại thẹn thùng đánh nhẹ vào vai Mợ Hy một cái. Chị này, tại em thấy cậu ba nói năng dễ thương, thay vì đợi cha gả em cho một người lạ mặt nào đó ở Bạc Liêu thì em thà đi trước một bước. Với lại vì làm dâu chung một nhà với chị thì còn gì bằng. Mợ Hy cũng cười đồng tình. Nếu được vậy thì tốt. Thình lình bé Trí cũng oa lên một tiếng như hưởng ứng, khiến cả ba người đều cười ngất. Ngồi chơi được một lúc, ngó đồng hồ ô đô thay đã trễ, Mợ Hy mới đi ra trước chỗ cha mình xem bệnh. Thấy dì Tám cũng đã coi bệnh xong, đương đợi lấy thuốc. Chừng bà Tám lấy mấy thằng thuốc của ông Lan Hảo bóp xong thì mợ cũng ẵm con từ giả cha mẹ với Tư Khuê mà về. Bà Lan Hảo với Tư Khuê cầm ở lại ăn cơm trưa, nhưng mợ không chịu. Bà Lan Hảo bất đắc dĩ phải tiễn con ra xe ngựa, hôn cháu ngoại một cái mà vẫn không quên căn dặn. Nhớ nói chuyện của em và Hôn Hy. Mợ Hy tay che dù cho con trai, gật gật đầu. Dạ con biết rồi, thôi mẹ với em Tư vô nhà đi. Mợ Hy về đến nhà Hương Chủ Lịnh thì nắng đã lên đỉnh đầu. Đốc Tờ Tân đến khám cho Hương Chủ Lịnh xong thì thở dài. Mợ Hy không về kịp nên ông ta chỉ nói mấy câu với cô Út Trân rồi về. Không biết ông ta nói gì mà chừng mợ về thấy mặt mày Út Trân buồn so. Mợ Hy đưa bé Trí cho chị Du Hiểm dỗ ngủ rồi mới đi ra. Thấy Út Trân đứng ở ngay bực cửa thì hỏi, Cô Út ăn uống gì chưa? Út Trần lắc lắc đầu. Em đợi chị về ăn chung. Mợ Hi dẫn cô ra trước, vừa nói, lỡ chị ăn ngoài đó rồi, cô Út tính đợi đến khi nào? Út Trần cười miễn cưỡng. Thì em đợi tới chiều. Mợ Hi cốc đầu em một cái. Khờ quá à. Thôi xuống đi, chị em mình ăn. Em biết chị sẽ về ăn với em mà. Bà Tám đi chợ, ở nhà chị Hiểm nấu cơm, nên Mợ Hi với Út Trân vừa xuống bếp thì cơm nóng đã dọn sẵn. Mợ Hi gấp thức ăn cho vào chén của cô em chồng, vừa hỏi, Dr. Tân có đến không? Út Trân nhỏ giọng đáp, có. Rồi ông nói gì? Ông nói bệnh tình của cha coi bộ tệ hơn trước, đợi anh hai anh ba về bàn giao đưa cha ra nhà thương mới được. Mợ Hi buông đũa nói, ừ, mà sao chị thấy cô Út lạ lắm nha, có chuyện gì đúng không? Út Trần lắc đầu ngoại ngoại, không, không có. Hay là cô Út giấu chị? Em có giấu gì chị đâu. Nói vậy giật quét mắt cô lại đỏ hoe lên, khiến cho Mợ Hi càng sinh nghi trong lòng. Nhưng Út Trần đã giấu nên mợ không tiện hỏi. Ừ, không có thì tốt, thôi ăn đi. Mợ Hi lại gấp thêm thịt cá vào chén cho Út Trân, thật lòng coi Út Trân như em gái mà đối đãi. Vì Út Trân nhỏ tuổi hơn cả cô Tư Khuê nên cảm giác muốn quan tâm che chở của mợ đối với em ấy càng lớn hơn. Định bụng sẽ lựa lời hỏi xem rốt cuộc cô em chồng đang giấu giếm điều gì. Lại nhớ đến chuyện của cô Tư Khuê, Mợ Hi lại mở lời. À mà Trân nè. Dạ. Hồi trước em nói chú ba có thương một cô, mà cô đó là ai, ở đâu, em có biết không? Út Trân cố lục lại trong trí nhớ đáp, là ai thì em không biết, nhưng em nhớ có lần anh ba nói chị đó nhà cũng ở ngoài chợ á, lúc đó mẹ còn sống. Anh ba đòi cưới chị đó, mà mẹ nói anh ba còn nhỏ nên không chịu cho cưới. Rồi cha bệnh, mẹ thì mất, từ đó đến giờ em không nghe anh ba nhắc đến nữa. Ngưng một chút, Út Trân lại hỏi, mà sao tự nhiên chị hỏi vậy? Mợ Hi có dụng ý gán ghép người ta cho em mình nên ngượng ngùng đáp, à, thì chị thấy chú ba cũng trọng tuổi rồi nên định làm mai cho chú ấy thôi. Út Trân vẫn vô tư nói, anh ba còn thương chị đó lắm, em nghĩ anh chưa chịu cưới vợ là tại vậy đó. Mợ Hi nghe vậy chỉ cười chứ không hỏi thêm gì. Nếu như lời Út Trân nói thì cuộc mối mai này của mẹ mình không mấy khả quan rồi. Lối 3 giờ chiều, Mợ Hi đương coi gia đình nấu nướng dưới bếp thì nghe thấy có tiếng xe bắp kèn inh ỏi. Cô Út Trân thì tỉ mỉ lau cây đờn kìm của mình, tiện thể lau luôn cây đờn bầu của Mợ Hi. Đờn kìm của bà chủ lịnh để lại nên cô Trân quý cây đờn vô cùng. Út Trân luôn tự tay lau chứ không để cho thằng Dảnh làm. Nghe tiếng xe cũng lờn mò đi ra, Mợ Hi sai thằng Dảnh ra mở cổng cho xe vào. Chị thấy chiếc Citroen cùng hãng với xe chồng, nhưng chị khác là màu đen, đang chạy vô sân, mà người cầm bánh lái chính là cậu Trọng. Ai vậy chị? Út Trân tò mò hỏi. Mợ Hi khẽ đáp, là chú ba. Chắc anh ba mới mua xe hả chị? Mợ Hi ậm ờ. Cậu Trọng dừng lại ở giữa bực thềm, nhìn Mợ Hi một hồi. So với dáng vẻ tiều tụy hồi mấy tháng trước thì bây giờ có khí sắc hơn. Chị hai thì khỏe rồi ha? Mợ Hi cố làm ra vẻ tự nhiên đáp, ừ, tôi khỏe rồi, cảm ơn chú hôm đó đưa tôi đi nhà thương. Ơn nghĩa gì, chị khỏe thì tôi mừng rồi. Nói rồi cậu tự mang rương đồ vô nhà. Mợ Hi cũng nép người qua một bên để cậu đi vào. Nhìn bóng dáng cậu Trọng từ phía sau, nhắm chừng cũng rất xứng đôi với Tư Khuê em mình, nhưng tiếc thay trong lòng cậu đã có người khác rồi. Mợ Hi tặc lưỡi, định sẽ lựa lời nói lại với mẹ và em mình. Mợ cảm thấy người xưa nói ở đời có bốn cái ngu quả là không sai mà. Làm mai mối chưa bao giờ là chuyện dễ dàng. Cô Út Trân mấy ngày nay rầu rĩ, nay mới có chút sắc vui. Anh ba. Cậu Trọng để rương đồ ở trên gián rồi đi qua. Ừ, anh đây. Em lau đờn hả? Được đó, vậy tối nay đờn cho anh nghe nha. Lâu rồi không có nghe ngón đờn của em. Có lục nghề không đó? Cô Út Trân nghiêng nghiêng mặt, cười để lộ đôi đồng điếu nhỏ xinh. Tất nhiên là không rồi, nhưng mà phải có quà mới được nghe. Cậu Trọng chống tay cương chiều hỏi. Vậy em muốn cái gì? Em muốn anh ba ở nhà chơi lâu một chút. Thôi chuyện đó dễ mà. Anh ba hứa rồi đó nha. Ừ, Út Trân lại nói. Chị hai cũng đơn tấu cho vui. Cậu Trọng hơi ngạc nhiên. Chị biết đơn hả? Mợ Hy nghe nhắc đến mình mới nhỏ giọng đáp. À, tôi biết chút đỉnh thôi. Đâu có, chỉ đơn hay lắm chứ. Độc quyền cầm, em học mãi vẫn không gãy được hay như chỉ đâu. Cô Út Trân lập tức cãi. Tứ tuyệt cô đều biết chơi. Duy chỉ có độc quyền cầm là cô không giỏi. Một phần cũng bởi vì nó giống như tên. Độc quyền chỉ để độc tấu hoặc đệm nhạc. Thanh âm phát ra cũng da diết, tịch liêu vô cùng. Mợ Hy cũng chỉ biết gãy mỗi đờn bầu. Mợ cũng thường gửi gắm nỗi niềm u uẩn vào tiếng đờn. Song trong nhà Hương Chủ Lịnh dường như không một ai thấu hiểu nỗi lòng của mợ. Cô Út nói quá rồi. Cậu Trọng lại nói. Vậy chị em tấu thử khúc đi. Cô Út Trân cũng yên lặng chờ mong, khiến Mợ Hy khó mở miệng từ chối. Dừng dần khách khí. Chỉ sợ chú ba với cô Út chê thôi. Út Trân lắc đầu ngoại ngoại. Cậu Trọng cũng đáp. Khiêm tốn là đức tính tốt đó đa. Thôi tôi về buồn đây. Mợ Hy vừa nói vừa chỉ tay. Hồi tháng 6 tôi có dọn thêm hai cái buồng đằng sau. Chú dọn qua đó ở cho rộng rãi. Cậu Trọng chỉ gật đầu chứ không đáp, rồi xách rương đồ đi một mạch vô trong. Cả ba Trình và shopper đi theo đều cẩn thận lái lên đường núi. Bên đường thì cỏ xanh mướt che phủ mặt đất, chỗ thấp cũng như chỗ cao. Có khi giữa tấm thảm xanh ấy mọc lên một vài cây thông già sừng sững giữa trời đất, nhánh gồ ghề, lá thưa thớt, dường như đứa con của tạo hóa đặt bày, như dòm có dân gian hoặc để thử thách tuế nguyệt. Trên triền núi, rừng thông xanh mát che bớt hố thẳm. Nếu hỏi rừng này tạo ra từ đâu, bao giờ và tạo ra để làm chi thì khó mà trả lời được. Còn ở xa xa là non xanh lố xố chặn bớt chân trời. Dãy dọc, dãy ngang, dãnh cao, dãnh thấp. Đứng trước quang cảnh tốt tươi mà trụ, mà mật này, người đa cảm, ác phải ngậm ngùi. Người hẹp hòi, tự nhiên cũng rộng rãi. Hai chiếc xe dừng lại trước cổng một dinh thự lớn, xây theo lối kiến trúc đương thời. Ngói đỏ, tường vàng, xung quanh được bao bọc bởi rừng thông xanh rì. Đầu ở đây có thể nghe cả tiếng thác đổ ở phía xa. Cậu Trạc đi lại, nhìn vào trong thì thấy có một người đàn ông trung niên mặc đồ giải sờn, đương quét lá sột soạt. Thấy có xe đậu lại, người nọ cũng dừng tay, đi ra hỏi. Thưa thầy tìm ai? Cậu Trạc cởi nón đáp. Tôi là Trạc, đến giao lãnh cho Madame Du. Phiền ông vào thông báo giúp tôi một tiếng. Thầy đợi tôi một chút. Người đàn ông từ tốn đáp rồi đi vào trong. Chừng 3 phút sau, có thằng nhỏ chạy ra mở cổng, chắp tay. Cô tôi mời các thầy vào. Cậu Trạc lên mở cửa xe. Hai chiếc chậm rãi chạy vô sân. Đến đài phun nước thì đậu lại. Nơi này khí hậu hiền hòa nên phong cảnh này cũng là phong cảnh thần tiên. Trong sân trăm hoa đua nở, phát quả đủ màu, chẳng khác nào những bức tranh đẹp đẽ do tay thợ vẽ vời mà trình bày khắp nơi. Trước sân, trên cửa, giữa lộ, bên hồ, chỗ nào cũng thấy hoa, mà hoa nào cũng yêu kiều, diễm lệ. Cậu Trạc rất ưa thích cái sự mát mẻ của xứ ngàn hoa. Từ trên bậc tam cấp, một thân ảnh cao dong dỏng, thanh mảnh, mặt đầm tay trắng, dáng suông, mắt xanh biếc, cùng màu tóc nâu nhạt. Bên cạnh còn có một người phụ nữ An Nam, mặc áo xuyên màu lục, lối chừng 30, chứ không trẻ trung như người đi trước đó. Cậu Trạc nhìn cô đàm đi trước thì đoán là Jolie. Người đẹp như tên khiến lòng cậu ngẩn ngơ, nhưng cũng nhanh chóng thu lại ánh mắt thất thố, cởi nón chào theo phép tắc. Người đi cùng Jolie là Thi, từng học ở trường nữ sinh nên thông thạo tiếng bảo hộ. Ở đây để dạy tiếng bản xứ cho Jolie. Chào mẹ sư. Jolie dùng chút vốn liếng ít ỏi cùng chất giọng lơ ló chào cậu Trạc. Chào Madame Zhou. Còn cô đây là... À, tôi là Thi Lê, giáo sinh dạy bản ngữ cho cô Zhou. Ngài gọi tôi là Thi được rồi. À, chào cô Thi. Xong lại nhìn qua Jolie nói, tôi giao hàng đúng hẹn, phiền Madame Zhou kiểm hàng giúp. Ba Trình và shopper lập tức mở xe. Cả Jolie và Thi đều đi lại xem những cuộn lãnh đen quyền, sờ thử độ mềm mại thì gật đầu khen ngợi. Jolie có vẻ rất ưng ý nên có sắc mặt rất tươi, đôi mắt nhìn ai cũng lúng lính ý cười. Sau đó Jolie quay qua nói với Thi mấy câu bằng tiếng Pháp. Thi cũng rất nhanh thuật lại cho cậu Trạc nghe ý của chủ. Cô Chô rất ưng ý lãnh của ngài, cô sẽ thanh toán bạc đúng như đã giao ước. Cậu Trạc nở nụ cười lịch thiệp nói, à, tôi thấy làm vinh hạnh, cho tôi gửi cô lời cảm ơn chân thành. Thi cười rồi nói lại với Jolie. Sau đó mắt Jolie cũng tràn ý cười, nói gì đó với Thi. Cô Chô muốn mời ngài và tùy tùng ở lại dinh thự dùng bữa. Thưa, tôi cảm ơn, nhưng anh em tôi còn phải về sớm, hẹn cô khi khác. Trời tối, ngày đi đường đèo không nên đâu. Cô Chô sẽ sắp xếp cho ngài ở lại, sáng về sẽ an toàn hơn. Cậu Trạc nghe cũng có lý nên dụ dự một chút rồi mới đồng ý ở lại. Jolie sắp xếp cho cậu ở một phòng lớn, còn Ba Trình với shopper thuê thì ở chung một phòng nhỏ khác. Đến tối thì người đàn ông trung niên lúc chiều gõ cửa phòng mời cậu xuống dùng bữa. Bàn ăn chỉ có ba người là Jolie, cậu và Thi. Cậu Trạc là dân làm ăn, cũng từng dự qua những buổi tiệc sang trọng nên phong thái lịch thiệp cậu biết đôi chút. Bữa ăn này ngồi trước mặt là một nữ quý tộc, một bên là nữ tri thức. Cậu có cảm giác câu nệ, nhưng thái độ hiếu khách của Jolie khiến cậu cũng giảm bớt đôi chút. Lát sau lại tự nhiên hỏi, à, cô cứ xem tôi như khách bình thường, trong nhà còn ai xin cứ gọi ra dùng bữa chung một thể. Thi cười đáp, ngài Jeff, chồng của cô Sô 3 năm trước đi tàu, không may bỏ mạng giữa biển khơi rồi, nên trong nhà hiện chỉ có ba chúng ta, xin ngài cứ tự nhiên dùng bữa. Cậu Trạc gật đầu như đã hiểu. Tả ra cô Sô ở một mình, mạng phép cho tôi hỏi ngài Jeff mất như thế nào. Thi nhìn qua Jolie, thấy cô gật đầu thì mới trả lời cậu Trạc. Ngài Jeff mất ở tuổi ngoài 60. Lý do là bởi vì tranh cãi với một thuyền viên trẻ tuổi trong khoang nên bị người nọ bắn chết. Thi thể vẫn còn nằm sâu dưới đáy biển, chưa thể về với cố hương. Cậu Trạc đồng cảm nhìn về phía Jolie, lại hỏi, sao cô Châu không theo thân sinh về Pháp? Thi làm việc của mình dịch lại cho Jolie nghe. Cô cũng không ngại mà đáp lại bằng chất giọng lơ ló, tôi và Jeff đều thích mảnh đất này, có thể tôi sẽ dừng chân ở đây luôn. Cậu Trạc gật gù đồng tình. Tôi cũng thích khí hậu trên này. Nếu có cơ hội, tôi cũng sẽ đưa nhà tôi lên đây sống. Jolie như sực nhớ ra điều gì đó, bèn nói với Thi để Thi thông dịch. Cô Châu hỏi, sao ngày không mang Madame đi cùng? Cậu Trạc cười đáp, nhà tôi bận việc nên không theo được. Cô Châu nói, qua những lần trao đổi điện tính với Madame, cô rất ấn tượng với vốn tiếng Pháp của Madame. Hy vọng lần sau, khi đặt hàng, có thể được hội ngộ với Madame một lần. Đoạn đến đây Jolie và Thi nhìn nhau không rõ ý tứ. Cậu Trạc lại không để ý, vẫn tiếp tục ý của mình nói, tất nhiên rồi, có cơ hội tôi sẽ đưa nhà tôi lên đây hậu chuyển cô Châu. Cậu Trạc cũng kính đáo nhìn người phụ nữ quý tộc trước mặt rồi cười. Bởi vì Jolie rất đẹp, cái nét đẹp ấy bất đồng với mợ Hi, mà cậu là gã trai yêu thích cái đẹp nên lòng cậu lúc này thơi thới. Miếng thịt bò trên dĩa dường như cũng thơm, mềm mại hơn mọi khi. Mà Jolie cũng là gái Tây Phương, mặt nét đẹp phóng khoáng, đối diện với người trai An Nam cũng rất tự nhiên, không có chút gì thẹn thùng khi trò chuyện. Dùng bữa xong, ba người lại mời nhau ra lô gia, nhâm nhi chút sâm banh, nhìn ra đồi thông. Những câu đơn giản Jolie có thể nghe và đáp lại, song đa phần cuộc nói chuyện đều phải thông qua Thi thì đôi đàn mới có thể hiểu ý nhau. Đồng hồ gõ đến tiếng thứ 9 mới chịu tự giả về phòng. mà ba Trình thì lòng như chim nhạn gió tình lữ, mới thơ thẩn ở ngoài bãi cỏ dưới nhà hút thuốc, nên vô tình cuộc nói chuyện của ba người trên lô da cậu đều tường tận hết thảy. Cậu Trạc ngã mình xuống chiếc giường đồng đỏ êm ái, mắt nhắm liền nghĩ đến gương mặt của Jolie. Lòng cậu lại như có gì đó nhốn nháo, ngứa ngái, cảm giác y như cái ngày đầu tiên cậu đến nhà hỏi cưới Mợ Hy. Một đêm này cậu mang theo dung nhan ngoại quốc cùng chìm vào giấc ngủ. Mà đêm nay ở Tân Châu, nhà Hương chủ lệnh buổi tối cũng trộn rộn hơn mọi khi. Có vợ chồng chú Lâm đến sớm thăm anh, ở lại một đêm đặng sáng mai đám dỗ chị dâu luôn một thể. Hương chủ lệnh cũng được dìu ra ngồi uống trà ở nhà lớn. Ông ngồi ở giữa, vợ chồng chú Lâm ngồi bên tay mặt, phía đối diện là anh em ba Trọng và Út Trân. Còn Mợ Hy phận dâu con nên bế bé Trí ngồi ở trên tấm phản cảnh đó. Nói chuyện một hồi, chủ yếu hỏi han sức khỏe của Hương chủ lệnh. Cậu Trọng thấy hai cây đờn treo trên vách thì sực nhớ nên nói: "Dảnh, lấy cây đờn lại đây cho cút mày đờn nghe cho coi." Thằng Dảnh được nghe đờn thì thích, liền mang hai cây đờn đặt trên bàn trường kỹ. Cậu Trọng lại chỉ tay kêu nó mang cây đờn bầu qua bên phản cho Mợ Hy. Ai cũng có ý nghe nên không ai nói tiếng chi. Cô Út Trân sờ tay lên cây đờn kiểm tra một chút rồi nói: "Chị hai biết điệu lý con Sam không?" Mợ Hy đưa con cho chị Du Hiểm bế rồi nhận lấy cây đờn từ tay thằng Dảnh. Nghe Út Trân hỏi thì gật đầu đáp: "Ừ, chị biết." Thiêm Lâm vừa nhai trầu vừa nói: "Có người đờn á thì phải có người hát chứ." Cậu Trọng bật cười: "Ở đây nhóm ai biết hát đây hả Thiêm?" "Thì hai đứa vừa đờn vừa hát luôn đi. Giọng con Út tao nghe nhiều rồi, có con hai á là chưa nghe lần nào hết trọi." Hương chủ lệnh cũng gắng sức thiều thào nói: "Hát, hát đi Út." Cô Út Trần thấy cha có ý muốn nghe, nhỏ giọng đáp: "Dạ." Chú Lâm cũng quay sang Mợ Hy nói: "Con hai cũng hát luôn đi." Mợ Hy mặc dù lòng không muốn nhưng làm sao từ chối cho đặng, bất đắc dĩ khẽ gật đầu rồi cũng đưa tay sờ lên dây đàn căng chỉnh lại một chút. Bàn tay thon dài, sống lưng thẳng tắp, có hơi khẩn trương khi đã lâu mới đọc tấu quyền cầm. Cô Út Trân cũng ôm đàn dạo khúc nhạc đầu, đêm cả tâm tư vào tiếng hát lời ca. Bao đêm trăn trở trong lòng, tương tư không thể quên người, tan nát lòng, buốt giá buồn tim. Tìm ai, nồng say khuây lãng, theo những ngày ra nơi biển khơi, nhưng đau khổ thêm nhiều ngày dài. Nhớ thương ai dằn vặt, trong tâm hồn luôn mãi ngó quanh, say giấc nồng cũng thấy dáng ai. Ai nấy đều chăm chú lắng nghe, dắt chéo chân, dáng vẻ ung dung, thưởng thức. Chừng tiếng đờn của Út Trân dứt thì cậu Trọng băn khoăn nhìn em mình, nhưng chỉ trong giây phút ngắn ngủi, sự chú ý lại hướng về phía Mợ Hy. Để tiếp nối không khí đang còn dang dẳng tiếng đờn kìm vừa dứt, Mợ Hy cũng đưa ngón tay thanh mảnh rung nhẹ cần đờn, âm thanh phát ra mềm mại như làn sóng, từ tốn dạo đờn rồi bắt đầu khẩy giữa không gian thanh vắng, tấu lên một khúc nhạc đơn độc của riêng mình. Tiếng đờn trầm lắng, cô động, hệt như con người của Mợ. Ngày trước ông Lan Hảo thường không ưng cho con gái chơi loại nhạc cụ này, cũng bởi câu ca dao đờn bầu ai gãy nấy nghe, làm thân con gái chớ nghe đờn bầu. Theo ông bà ngày xưa khuyên con gái chớ nên nghe đàn bầu, vì sợ tiếng đàn réo rắt, buồn bã, dễ giận vào đời người phụ nữ. Nhưng Mợ Hy vì ưa thích nên lén cha học chơi đờn bầu. Tận bây giờ Mợ mới biết đá biết vàng. Chừng tiếng độc quyền cầm dứt, cô Út Trân cũng tức thì phối hợp gãy đờn kìm đệm cho Mợ Hy vô câu hát: "Đêm nay trăng tỏ hay mờ, thương sao cho mối duyên hờ, ai bày trò xui khiến nên, nghĩ mình đã lỡ đời qua, làm sao mà đem bày tỏ cho đôi đàn cảm thông. Hỡi ông trời à, trớ rêu lòng người, cho lòng vấn vương, để ai buồn, ai thở than. Chỉ dõn dẹn bốn câu hát trong cùng một điệu lý mà Mợ Hy và cô Út Trân lại mang những tâm tư khác nhau. Cô Út Trân mang nỗi niềm tương tư của một thiếu nữ đang yêu, khí tình vừa chớm nở, dồn dã bày tỏ cái sự nhớ nhung của mình dành cho người thương, thì Mợ Hy lại mang tâm trạng của một người phụ nữ giàn trải, thấm đẫm phong vị đắng cay khi tim đã khô, tình đã cạn. Cùng một ngọn đồi ái tình, người đương ở đỉnh, kẻ như đã qua bên kia sườn dốc. Cậu Trọng nhìn em gái, rồi lại nhìn chị dâu. Trong đầu vẫn còn lẩn quẩn lời ca, tiếng hát, đăm chiêu suy nghĩ, chứ không nói lời nào. Ôi, con hát nghe cũng được đó chứ. Thiêm Lâm vuốt bả trầu quanh mép môi, khen một câu. Chú Lâm thì uống ngụm trà, bác lời vợ. Hát thì tạm được đó, còn đơn thì sao mà náo nề quá đa. Mợ Hy tay mân mê cần đợn, miệng nở nụ cười nhàn nhạt chứ không đáp. Cô Út Trân tay cũng ôm đợn, miệng lập tức bên giật chị dâu. Có độc quyền nào mà vui đâu chú ba. Chú làm lại bác. Nói vậy là bây chưa biết cô Lý, con thầy đợn năm kỳ rồi. Cô gãy độc quyền nghe thiệt lạ tai, chờ đầu con não ruột nát gan như con hai hồi nãy. Cô Út Trân hiếu kỳ nên hỏi. Cô Lý đó đờn cho gánh nào vậy chú? Cô không có đờn cho gánh hát, mà cô đờn cho ban nhạc ở quê lầu của cô Kim Hà. Chỗ đó thằng hai nó cũng hay tới, chắc nó biết cổ đó. Chú làm cố tình nhắc đến cậu Trạc để khiến Mợ Hy bận lòng, vì nghĩ có mấy ai vui khi biết chồng mình tới lui chôn lầu xanh, nhất là khi nghe mấy lời Mợ Hy vừa hát. Mợ Hy vẫn yên lặng, nhưng đôi chân mày thanh mảnh khẽ nhíu lại. So với phiền lòng chuyện chồng ăn chơi, thì mợ lại phiền cách cư xử của chú Lâm nhiều hơn. Dẫu biết trên đời có người yêu thương thì cũng sẽ có người chướng mắt mình, nhưng mợ vẫn không hiểu vì sao người chú này lại không thích mình. Nhưng đối với mợ, chuyện bị ghét hay không cũng không quan trọng. Mợ Hy vì gia đình chồng nên mới nhẫn nhịn, nhưng mợ không dại, lại cố dằn sự phiền lòng này xuống, vì mợ biết chưa đến lúc để đáp trả. Cậu Trọng nghe vậy thì cũng bật cười. Chị hai tôi khác, cô Lý nào đó khác chứ. Chú ba đừng có so sánh như vậy, bậy lắm chú à. Đều là gãy độc quyền cầm, khác gì đâu nè. Chú Lâm vẫn chưa chịu thôi, cậy da dê lớn nên nhất quyết chèn ép với Mợ Hy đến cùng. Cô Út Trân định nói gì đó, nhưng cậu Trọng đã nói trước. Khác là ở chỗ người nghe tiếng độc quyền cầm á chú. Chốn quê lầu kẻ đến nghe là hạng người gì chắc chú cũng biết rồi. Họ đến để mua vui, làm thanh thoát cái lỗ tai là chánh, chứ có biết suy nghĩ gì đến cái ý sâu sắc của độc quyền cầm đâu. Còn ở đây có cha con, có tiếng ba, còn có con cháu. Chú nói giống là giống làm sao? Chú Lâm cứng họng, mặt sượng lại vô cùng khó coi. Mợ Hy hơi bất ngờ khi nghe lời của cậu em chồng, nhất thời chưa biết làm thế nào nên đưa mắt nhìn. Đúng lúc cậu Trọng cũng nhìn về phía mợ, ánh mắt chạm nhau nhanh như chớp ấy. Mợ Hy cảm nhận được sự che chở không rõ ràng của người kia dành cho mình, khác hẳn với ánh mắt ác cảm, giọng điệu bỡn cợt như mọi khi. Mà cậu Trọng cũng thấy sự bối rối của Mợ Hy, nhưng vẫn tiếp tục nói với chú Lâm. Với lại chị hai là con nhà trung lưu, được cha mẹ con cầm trầu cau cưới hỏi đàng hoàng. Chú nói như vậy là xúc phạm lắm đa. Chú nên xin lỗi chị ấy đi. Mợ Hy nhìn cha chồng rồi lại ngó qua sắc mặt của chú Thiêm Lâm, không muốn chuyện vượt quá tầm kiểm soát nên mới cất lời với em chồng. Không, tôi không sao đâu. Chú không cần gì chút chuyện nhỏ mà mất hòa khí. Mợ Hy chưa nói hết lời thì chú Lâm đã chen ngang, khó chịu nói. Tao chỉ nói cái tao thấy thôi, xúc phạm chỗ nào đâu. Cậu Trọng cũng nhìn sắc mặt cha mình một chút, rồi mới đáp. Chú hỏi thím thử coi, trầu cánh phùng thím tim, bán cho người ta đi giảm hỏi, cũng mười mấy đồng một khay. So với miếng hai ba xu ngoài chợ, nhai rồi phun bả liền, có giống nhau không? Chú đừng có nói, trầu nào cũng là trầu, nhắm mắt mà nhai nhầu đa. Chú Lâm bị thím Lâm kính đáo khiều tay, nên không nói nữa. Song mặt vẫn đỏ bừng, điệu bộ giận lắm. Thím Lâm tức thời, bèn cười giả lả nói. Thôi cũng khuya rồi, chú thím đi ngủ, mấy đứa cũng coi ngủ sớm đi, đặng sớm mai lo cung dỗ má bay nữa. Nói rồi Thím Lâm kéo tay chồng, Mợ Hy cũng đứng dậy. Con có dọn cái buồng mới đó, chú thím vô đó ngủ cho rộng. Chú Lâm không đáp, chỉ có Thím Lâm cười cười nói. Cảm ơn con hai, bày khéo léo dậy được đó. Nói rồi hai vợ chồng kéo nhau đi. Cậu Trọng với thằng Dảnh cũng đỡ Hương chú Lịnh về buồng. Cô Út Trân vẫn ngồi ở đó ôm cây đờn. Mợ Hy thấy vậy thì nhẹ bước lại. Đưa đây chị cất cho. Út Trân mới chịu đưa cây đờn cho Mợ Hy treo lên. Em cảm ơn. Bộ xa lạ lắm sao mà cô Út cứ khách sáo với chị. Đợi chị đóng cửa cái. Út Trân ngoan ngoãn gật đầu. Lát sau mới nhỏ giọng nói. Chú Ba Lâm ăn nói lung tung lắm. Chị đừng có buồn chuyện đó nha. Mợ Hy cười nhạt, ánh mắt thoáng tia khinh miệt, nhưng Út Trân lại không thể thấy được. Chị đâu có để ý. Chị không để ý thì tốt rồi, để làm chi cho bận lòng. Mợ Hy rủ mi mắt nói. Đôi lúc chị thấy cô Út với chú Ba Trọng còn tốt với chị hơn cả anh hai cô nữa. Út Trân lọ mọ đứng dậy, quơ quơ tay về phía trước. Mợ Hy lập tức đỡ lấy tay cô. Chị đừng nghĩ vậy mà, anh hai thương chị lắm đó chứ, mà nhà này ai cũng thương chị mà. Mợ Hy cười nhẹ đáp. Thôi, chị dẫn cô Út về buồng. Út Trân gật đầu, nhưng chỉ đi được mấy bước thì cậu Trọng đi ra. Chị hai vô ngủ trước đi. Còn Trân, em ở lại đây anh nói chuyện chút. Mợ Hy nghe vậy thì để Út Trân lại, còn mình thì đi về buồng lớn với con trai. Trường già lớn chỉ còn hai anh em, cậu Trọng mới dẫn cô Út Trân ngồi lại ghế trường kỹ, nhìn em gái một lúc rồi nghiêm túc hỏi phủ đầu. Em thương ai rồi đúng không? Cô Út Trân mặt mày tái đi, giật thót tim, dần dần cố giữ dáng vẻ bình tĩnh trả lời. Làm gì có, anh ba chỉ khéo suy diễn thôi à. Vậy sao? Anh thấy dạo này em khác hơn trước, với lại mấy lời em hát vừa nãy đó, lạ lắm đa. Cô Út Trân cười e thẹn, che giấu nội tâm đang bồn chồn. Em lớn rồi, tâm tư con gái, phải khác rồi còn con nít chứ. Anh ba hỏi kỳ quá à. Cậu Trọng nghe em nói vậy thì cũng thấy có lý. Em gái lớn rồi, mà cậu lại là đàn ông con trai, có quan tâm cũng không thể hiểu hết. Nghĩ đến đây cậu Trọng lại thương em gái nhiều hơn. Nếu mẹ còn sống, chắc Út Trân sẽ không chịu nhiều thiệt thòi như vậy. Ừ. Anh không hiểu nên hỏi vậy thôi. Mà em có gì khó nói thì nhớ nói với chị hai, biết không? Em biết mà. Anh ba biết vậy, sống kiếm chị ba cho em đi. Lỡ đâu chị ba còn thương em hơn chị hai thì sao? Con nhỏ này, em hỏi cái này, anh ba không được la em đó. Trước giờ anh ba có la em tí nào chưa? Mà em rào trước đón sao vậy? Hử? Biết vậy, nhưng em vẫn phải rào trước cho chắc. Muốn hỏi gì á thì hỏi đại đi. Cô Út Trân mấy lần Mợ Hy dò hỏi thì cũng tự tò mò rốt cuộc anh ba mình có còn thương chị nào đó hay không. Sẵn tiện nên cô hỏi luôn. Anh ba còn thương chị đó hả? Cậu Trọng ngạc nhiên hỏi. Chị nào? Cái chị mà hồi đó anh nói với em á. Chuyện xưa lơ xưa lắc rồi, tự dưng hỏi chi vậy? Cô Út Trân vẫn hỏi cho bằng được. Không thương, sao anh không chịu cưới vợ đi? Lo là lo công danh sự nghiệp, chứ lo gì ba cái chuyện yêu đương. Em biết anh ba chỉ nói cho qua vậy thôi, chứ anh ba có việc làm ở sở, cũng có nhà riêng, rồi có cả xe, còn thiếu gì nữa mà chần chờ. Cậu Trọng giương tay đến ký nhẹ lên đầu em gái một cái. Em biết lý sự từ khi nào vậy hả? Cô Út Trân cậy được anh cưng chiều nên hất mặt lên nói. Em đâu có. Anh ba tự nói thì em không hỏi nữa. Khai đi, chị đó tên gì, con cái nhà ai? Cậu Trọng lườm lườm em gái. Khi nào em có người em thương, trao đổi danh tính với anh thì anh sẽ cho em biết luôn cả họ hàng 18 đời của người em thương. Còn bây giờ thì đi ngủ. Anh... Cô Út Trân không đạt được ý định thì biểu môi có ý đồ ăn dạ. Cậu Trọng lắc đầu cười, lại ký đầu cô nói: Sao giờ có chịu vô ngủ không? Thức khuya quá, mắt thầm đen xấu lắm đa. Cô Út Trân đưa tay vuốt vuốt hai bên quần mắt đáp: Em vô. Cậu Trọng dẫn em út về buồng cẩn thận, đóng cửa cho em rồi mới đi ra. Mà cậu nhớ lại mấy lời Út Trân vừa hỏi. Ái Tình tưởng đã ngủ yên, nào dè nó vẫn ở đó. Đêm nay bỗng chốc trỗi dậy, cồn cào, thổn thức như muốn xé ruột nát gan. Lòng cậu nhìn về phía cặp tượng Long Phụng treo trên vách nhà lớn. Trái tim dung bình lặng của cậu lại bắt đầu không an phận. Thở dài một hơi mới mở cửa đi ra sau hè, chăm thuốc mà hút. Mợ Hy đốt lư đồng xong một chút huân hương cho dễ ngủ, mở lọ ra thì thấy đã cạn. Nhìn qua thấy con trai đã ngủ yên trong đôi thì mới mở cửa đi qua buồng nhỏ, định lấy một ít mang về. Mợ có thói quen phải có hương thơm mới ngủ được. Mợ Hy đẩy cửa căn buồng quen thuộc của mình thì thấy khói từ lư đồng đang bay lên, mùi hương lạ lẫm mà mợ chưa thử qua bao giờ. Đôi chân mày thanh mảnh khẽ nhíu lại, khó chịu vì có người tự ý vào nơi làm việc của mình. Mợ cố ý dọn lại hai cái buồng ở phía sau là để không ai có cơ hội vào ở buồng này. Nhưng chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, khi ngửi mùi hương lạ, đầu óc mợ cảm thấy hoa đi, không còn giữ được sự thanh tịnh lúc đầu. Nhìn thấy lò huân hương, mấy hạt li ti màu xám tro đã rơi bớt một nửa. Không biết ai đã lấy lò thôi tình hương đốt lên, khiến mùi hương lan tỏa khắp căn buồng. Mợ Hy lập tức đưa tay lên bịt mũi, nhưng đã không kịp. Mị hương đã dần ngấm vào thần trí và bắt đầu chi phối cơ thể. Cảm thấy dai mình nhẹ hẳn, hai má ửng hồng, thân thể nóng rang lên. Dần sau đó là cảm giác bứt rứt, khó chịu vô cùng, đứng ngồi đều không yên, nhịp tim thở gấp gáp như muốn tuột khỏi lồng ngực. Cảm giác ham muốn gần gũi xâm chiếm đầu óc lẫn thân thể. Mợ Hy chán ghét những lúc bản thân không thể tự kiểm soát như thế này. Biết mình bị ngắm mị hương, liền muốn quay người đi, thì thân thể loạn choạng, hai mắt mờ đi, dần bị che phủ bởi bàn tay lạnh lẽo của ai đó. Hy, chất giọng khàn đặc khẽ phả đến bên dành tai, mở môi khô ráp áp đến sau gáy, khiến Mợ Hy tê dại cả thân thể. Dùng chút thanh tịnh ít ỏi còn sót lại, khẽ thốt lên: Đừng. Bàn tay lạnh lẽo cũng bắt đầu trượt xuống từng tấc da thịt, làm dịu đi sự nóng rang của mợ. Mà Mợ Hy cũng bị tác dụng của thôi tình hương, lý trí dần tan rã theo từng làn khói bay lên. Cảm giác ham muốn vượt hơn cả mọi thứ xuôi theo để người kia mơn trớn thân thể mình. Trông thấy gương mặt trắng nõn của Mợ Hy từng chút lây nhuộm màu ráng đỏ đẹp đẽ, tiếp tục rồi lại tiếp tục đỏ đến hai bên mang tai. Dịu dàng ôm gọn thân thể mợ đặt xuống chiếc giường nhỏ, nhẹ nhàng nâng niu từng chút trên đôi gò má phím hồng. Hy, người kia lại khẽ gọi tên mợ, hai ba động tác đã cởi xuống chiếc áo cánh màu trắng mỏng manh. Trong nháy mắt, con tay dương đến nhìn xương quai xanh lộ ra, xương dài trơn bóng thon dài thanh sắc tao nhã, càng tôm lên da thịt trắng nõn. Người dưới thân thì bị dục tình ảnh hưởng, nên dầu sóng mắt níu kéo chút thanh bạch cuối cùng còn sót lại, nhưng vẫn bớt đồng so với mọi khi, còn mang theo một loại phong tình đặc hữu mê người. Mợ Hy nhắm mắt không dám nhìn, thân thể đã mềm nhũn hư thoát, chỉ cảm thấy thân thể mình không thuộc về mình nữa rồi, một chút ý thức cũng không có, hoàn toàn bị người kia nắm trong tay. Những nơi đầu ngón tay thô ráp đi qua, da thịt tựa như muốn bốc cháy. Bà tay mợ cũng vô thức bấu lấy bờ vai săn chắc của người phía trên. Trong lưu động khói đã ngừng bay, mị hương cũng đã dần cạn. như tầm xương nhã tơ dân đời, một dòng, rồi lại thêm một dòng, mãi không dứt. Trời chưa sáng tỏ, gia đình thức dậy sớm, chuẩn bị đám dỗ bà Hương chủ, ồ ả đánh thức hai người đang ngủ say. Sau một đêm ái tình bấn loạn, Mợ Hy sau mấy giây mơ màng thì giật mình khi thấy thân thể không mảnh giải vẫn đang nằm gọn trong tay một người đàn ông mà không phải là chồng mình. Mợ Hy động đậy cũng khiến cậu Trọng tỉnh giấc, mơ màng nhìn Mợ Hy, bàn tay vẫn dương dấn tấm lưng trần đuột nà kia, mặt vẫn vùi vào chiếc gối còn dương mùi hương ấm áp của người nọ. Chú ba, tôi với chú không đúng. Mợ Hy sợ đến tái mặt, chỉ u ớ chứ không nói được lời nào trọn vẹn. Cảm giác sợ hãi tội lỗi xâm chiếm khiến vai nhỏ gầy guộc cũng run lẩy bẩy không ngừng. Cậu Trọng trái lại bình tĩnh hơn, cậu vươn tay đến định chạm vào bờ vai run rẩy ấy, nhưng Mợ Hy rất nhanh đã tránh đi, co ro ra sát bếp giường. Chị bình tĩnh lại đi, là lỗi của tôi xin lỗi. Mợ Hy vẫn không ngừng run rẩy. Sao buồn bên kia chú không ngủ mà lại vào đây, còn tự tiện đốt hương của tôi? Ngự khí tức tối chất vấn nhưng vẫn phải đè nén thanh âm, trong Mợ Hy vô cùng chật vật khổ sở. Cậu Trọng đưa tay về phía trước đỡ, tránh cho Mợ Hy rơi xuống đất. Thôi xin lỗi, tôi... Cậu Trọng cũng không trốn tránh trách nhiệm, định nói thêm gì đó nhưng thình lình bên ngoài có tiếng chân đi qua khiến Mợ Hy lại giật nảy mình như chim sợ cành cong, vội vã nói: Chú ra ngoài trước đi. Mợ Hy không muốn tiếp tục đối diện với sự tình này nên càng co rúm người lại che lấy thân. Đời Mợ chưa bao giờ rơi vào hoảng loạn nhục nhã đến mức này. Cậu Trọng thấy Mợ Hy sợ hãi như vậy thì không nói một lời, lập tức mặc lại áo rồi rời khỏi căn buồng nhỏ. Buổi sáng hôm đó, Mợ Hy như người mất hồn, thơ thẩn, không làm được việc gì. Khách đến đông đúc, chỉ có chú Lâm, chú Tư Long với cậu Trọng tiếp đãi. Chị Du Hiểm thấy mờ ẩm cậu Trí mà hồn cứ lơ lửng, sợ rớt cậu nên chị ta nói: Thưa, mợ mệt thì đi nghỉ một chút đi, để tôi bế cậu cho. Mợ Hy lắc đầu nên chị ta lại nói: Tôi sợ mợ thơ thẩn, rủi làm rớt cậu thì khổ. Thôi, đưa tôi, mợ nghỉ ngơi đi mợ. Nghe vậy, Mợ Hy mới chịu đưa bé Trí cho chị ta. Vậy chị giữ giúp tôi. Mợ Hy không thể rút trong buồng nên đành ra trước ngồi tiếp bàn mấy bà thím dơi của Úc Trân. Kế đó thì xe ngựa của ông bà Lan Hảo với cô Tư Khuê vô tới sân. Ông bà Lan Hảo hỏi thăm sức khỏe xui gia một chút rồi tháp vô ngồi với thím Lâm và mấy bà lớn. Còn cô Tư Khuê cũng chào hỏi xong thì lân la lại trò chuyện với cô Úc Trân. Mợ Hy nhìn cô em họ mà lòng tràn đầy não nề. Cậu Trọng ngồi bàn đờn ông bên này, tiếp rượu ông Lan Hảo với khách khứa, chốc chốc cũng có sang bên phía Mợ Hy. Đêm qua, cậu hút thuốc sau hè xong, đến cái buồng mới mà Mợ Hy sắp xếp, thấy không quen nên quay lại cái buồng nhỏ mà cậu về mấy lần vẫn hay ngủ. Thấy lưu đồng nên cậu lục hộp tủ, lấy diêm để đốt. Thấy lọ hương đựng mấy hạt nhỏ lạ, lại có mùi thơm nên cậu bỏ vô lư đốt thử. Mùi thơm dịu dặt khiến cậu thích nên bỏ thêm một nắm. Nào dè hít một chút liền cảm thấy thân thể nóng rực. Kế đó thì Mợ Hy đẩy cửa bước vào. Cậu ba! Nghe tiếng bà Lan Hảo gọi, cậu Trọng cũng lân la đi qua, tự nhiên chào hỏi bà Lan Hảo. Dạ thưa bác, mới qua. Mấy tháng không gặp, cậu ba coi bộ ngâm mà rắn rỗi hơn đa. Cậu Trọng cũng cười đáp. Con theo quan lớn ở sở, đi khắp nơi nên hơi đen. Nói đến đây cậu nhìn một lượt trên bộ dáng, cũng kính đáo dừng lại ở chỗ Mợ Hy ngồi. Mà Mợ Hy vừa thấy cậu qua thì cả người đều không tự nhiên. Chừng thấy cậu ngó mình thì lại càng bối rối. Cuối cùng quyết định giả lơ, làm như không thấy, không biết. Bà Lan Hảo thấy cậu nhìn về phía Mợ Hy thì lật đật giới thiệu của Tư Khuê ngồi ngay bên cạnh. Nó là con Tư, em họ của chị hai cậu đó đa. Cậu Trọng mới để ý đến cô gái độ 16-17 ngồi bên tay mặt của Mợ Hy, theo phép lịch sự cũng gật đầu chào. Chào cô Tư. Hồi năm ngoái Cô đi với ông Thông, xin giấy thông hành. Cô còn nhớ tôi không? Cô Tư Khuê được gặp lại người trai mà mình để ý thì cũng tươi tắn đáp. Thưa, nhờ cậu ba mà em được đi Cao Miên nên làm sao em quên được. Lúc đó cha em cứ kêu phải lên đây nhờ chị Hy nói với cậu một tiếng mà em sợ phiền hà nên... Cậu chồng lắc đầu. Điều quen biết cả mà, không có gì phiền đâu. Vậy hay hen. Mợ Hy nghe đến tên thì giật thót cả mình, ly nước trên tay cũng xém rơi xuống đất, gật đầu chứ không đáp. Cậu chồng lại tiếp tục nói giữa bàn lớn. Chị hai tôi giỏi lắm đa, một tay quán xuyến gia đình này, vô ba rem hết thảy. Bởi vậy anh em tôi quý chị lắm. Chỉ cần là lời chị nói, dù phải trèo đèo lội suối tôi cũng làm cho kỳ được. Huống chi chỉ là xin dăm ba cái tờ giấy, nên cô Tư đừng có ngại. Trong mâm ai cũng nhìn Mợ Hy cười, cho rằng cậu Trọng có chút men rượu nên nói quá lời. Người ta khen con gái mình, bà Lan Hảo cũng mát mặt, nhưng khi nhìn qua Mợ Hy lại có cảm giác sượng sượng thì lấy làm thắc mắc. Nhưng lúc này bà chỉ để ý muốn làm mai cháu gái cho cậu Trọng nên không tiện hỏi. Duy chỉ có Mợ Hy là hiểu ý tứ trong lời nói ấy, rồi mợ lấy làm hổ thẹn, không biết nói gì cho phải, lại tiếp tục cầm ly nước lên uống. Nếu không phát sinh sự việc đêm qua, mợ còn hoài nghi có phải hay không cậu em chồng đang mỉa mai mình. Cô Tư Khuê cũng cười tự nhiên nói, vậy là cậu ba chưa biết rồi. Chị Hy hồi còn đi học, môn nào cũng đều đứng nhất lớp hết thảy. Ở trường nữ công liên qua, hỏi tên cô Hai Hy, ai mà không biết. Cô Út Trơn hiếm khi lý lắc, cũng góp vô trêu chọc Mợ Hy. Biểu sao ngày trước, anh hai con vừa gặp, đã đòi cưới liền. Cậu Trọng hơi nhíu mày khi nghe mấy lời này, Thiêm Lâm cũng vuốt đuôi mèo. Con hai khéo dung dáng, thằng hai nhà này cưới được, đúng là phước phần. Thiêm Ba nói thiệt đúng ý con, con kiếm muốn đỏ con mắt mà không gặp được cô nào được như vậy, chắc tại con không có phước phần tổ tiên để lại. Mợ Hy lập tức cắt ngang. Chú ba, chú xỉn rồi thì đi nghỉ đi, đừng ăn nói lung tung nữa. Cậu Trọng cười đáp. Tôi đâu có nói linh tinh, tôi nói thật mà, chị không tin tôi hay sao? Bà dì của Hương Chủ Lịnh năm nay đã qua tuổi thất thập cổ Lai Hy, nhưng mắt vẫn sáng, răng còn chắc, giọng sang sảng, ngồi trong bàn chen vô. Vậy thằng ba muốn vợ chưa? Nếu muốn á thì để tao làm mai cho. Đúng rồi đa, bay cũng 25 tuổi, chưa còn nhỏ nhắn gì đâu. Kiếm vợ đi, cho cha bay vui. Có cô Quyên, con gái đốc phủ ở Ô Môn, coi thiệt ngộ nghĩnh. Ưng á thì tao làm mai cho bay liền. Một bà khác chen vô vừa đúng ý bà Lan Hảo. Còn cô Tư nè, có mối nào chưa? Cô Tư Khuê ngại ngùng, chỉ lắc đầu cười, rồi cúi mặt khẽ đáp. Thưa bà, việc đó để cha mẹ, dì Dượng Hai với chị Hy con tính, chứ con nào dám tự ý. Cậu chồng cũng tự nhiên nói. Con cũng khó tánh lắm, bà dì kiếm cho con, mà phải cô nào giỏi giang như chị Hai đây, con mới ưng à nha. Chú ba, đừng có nói như vậy nữa. Mợ Hy ánh mắt như gian nài nhìn cậu, vẻ mặt vừa lo sợ, vừa kìm nén ấy lại khiến lòng cậu như tan ra. Nhưng nghĩ chuyện đã xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi, nếu không dám đối diện có phải hèn hạ quá hay không, nên cậu bỡn cợt nói. Tôi kính trọng chị lắm, bởi vậy chị không cho nói thì thôi, tôi không nói nữa. Mợ Hy nhíu mày nhìn người kia, nếu cứ im lặng thì cậu ta sẽ tiếp tục lấn tới, mình lại càng thêm khó xử. Nghĩ đến đây, Mợ Hy ngồi thẳng lưng, nhướng mày hỏi. Có phải tôi nói gì chú cũng nghe đúng không? Cậu chồng bị phản bác thì bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng cười đáp. Tất nhiên, chỉ cần là lời chị nói, tôi nhất định sẽ nghe theo. Mợ Hy bình thản vỗ vai cô Tư Khuê nói. Vậy tôi cũng đang tìm mối tử tế cho cô Tư đây. Chú có ưng em tôi không? Hai chữ tử tế, ngữ khí mở lại càng nhấn mạnh, khiến cậu chồng cứng họng. Chỉ hận lời vừa rồi, không thể lấy lại, lúng túng bèn uống một ngụm nước để tìm cách đối đáp. Thiêm Lâm cũng hụ hởi gáp mối. Thì cô Tư với chị Hai Bay á là chị em bạn gì, kể mà về làm chị em bạn dâu một nhà thì vui lắm chứ. Thằng ba chịu á thì chú thím đứng ra làm mối cho. Cậu Trọng mới nhìn qua cô Tư Khuê cười nói, còn phải coi cô Tư có ưng con hay không nữa cho thím. Đôi đàn đều dằn lân, không ai chịu ai. Bà dì của Hương Chủ Lịnh lại hào sảng nói, ôi lớp trẻ bây giờ tánh y thiệt khó, chứ như tao hồi trẻ cha mẹ đặt đâu á là tao ngồi đó, chứ có được chọn lựa như bay đâu. Cái là chối chạ lên đầu liền ra. Đúng rồi đó dì, bây giờ hỏi thì dục dặc làm eo chống chừng mai đây mời cưới đó chứ, chừng đó là tao phạt nhau không. Trong bàn nghe vậy thì cười ngất. Cậu Trọng dần đó cũng cười, rồi lịch thiệp xin phép về bàn. Trước khi đi, cậu kín đáo nhìn về phía góc của Mợ Hy. Song trong bàn ai cũng tưởng là cậu ba nhìn cô Tư Khuê mà thôi. Mà cô Tư Khuê cũng bẽn lẽn, không dám nhìn cậu. Bà Lan Hảo Nhân lúc đó đi qua, khều tay chồng. Ông Lan Hảo chỉ gật đầu một cái, rồi lại tiếp tục trò chuyện với mấy người khác. Chừng cậu Trọng trở lại, ngồi cạnh ông Lan Hảo, đối diện là chú Lâm với các chú bác khác. Quý tín giả thân mến, quý vị vừa theo dõi xong tập 6 của bộ truyện M2 Sứ Lụa của tác giả Sư An. Và như vậy là chúng ta cũng đã đi hết một nửa của bộ truyện này rồi. Và quý vị có nóng lòng muốn nghe tiếp những tình tiết tiếp theo của bộ truyện như thế nào không ạ? Quý vị đừng bỏ lỡ kênh cô Trinh quý vị nhé. Hãy đón nghe vào lúc 8 giờ tối hàng ngày. Và nếu như hôm nào Trinh phát hai tập thì Trinh cũng sẽ thông báo đến quý vị được biết. Cảm ơn quý vị rất nhiều.